chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, nữ đế. Ta có thể hướng Nhiếp Thần đề thân sao? Nhiếp Thần vừa hướng về Thiên Vân Điện phương hướng rời đi. Thái Thượng Trưởng Lão vội vàng dặn dò. Đúng rồi, hôm nay không biết tình huống như thế nào. Không ít thế lực đều mang theo trọng lễ đến đây bái kiến nữ đế. Nữ đế bây giờ tuy nhiên trong đại điện, nhưng giờ phút này cần phải bề bộn nhiều việc. Đa tạ trưởng lão, vậy ta trước hết đi xem một chút tình huống. Nhiếp Thần cảm ơn Thái Thượng Trưởng Lão, nhẹ giọng đi tới đại điện bên ngoài. Quả thật đúng là không sai. Bên trong xếp đầy không ít người. Mà lại, những người này tựa hồ đều là tới từ thực lực bất phàm một số thế lực. Giờ phút này đứng Vu Chính Trung van xin, chính là Liêu Vận Quốc Hoàng Đế Lộc Hùng. Phải biết, liền xem như thế lực khắp nơi thương lượng, tuyệt đại đa số quốc gia cũng đều là phái gia sứ thần. Cho dù Liêu Vận Quốc thực lực kém xa Thanh Nguyệt Nữ Đế, một nước hoàng đế tự mình đến đây bái kiến, ngược lại là hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Hoàng đế Lộc Hùng cho thủ hạ người một ánh mắt, nhất thời, nguyên một đám tinh mỹ hộp cùng cái dương tất cả đều bị mở ra, tản mát ra chói mắt châu quang bảo khí. Trong đó có thể xưng Liêu Vận Quốc trấn quốc chi bảo Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Có được vinh dự không lưỡi có thể phá bảo giáp bát bảo phỉ thúy bàn long quan. Phần nguyệt tinh thảo chuột 10 cái. Kim dương phần gân hoàn 1 dương. Yểm nguyệt long sâm 3 viên. Thánh máy khí bằng đồng huyền điểu mấy chục viên trứng chim. Chờ đếm mãi không hết kỳ chân dị bảo. Đủ để thấy. Đối với một cái cũng không tính cường thịnh Liêu Vận Quốc tới nói, bỏ ra bao lớn tâm huyết. Đây đều là Liêu Vận Quốc đưa cho nữ đế lễ vật, hy vọng có thể để Liêu Vận Quốc cùng nữ đế giao hảo, có tư cách trở thành nữ đế bằng hữu. Hoàng đế Lộc Hùng nhỏ khom người xuống, cực kỳ cung kính nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nhiều như vậy chân quý lễ vật đối cho các ngươi Liêu Vận Quốc tới nói cũng coi là không nhỏ thủ bút. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Bản đế không thích nhất cũng là quanh co lòng vòng. Sở Thanh Nguyệt dường như liếc một chút có thể đem hắn nội tâm hết thảy xem thấu. Không hổ là Thanh Nguyệt nữ đế. Lộc Hùng xấu hổ cười một tiếng, đành phải chi tiết nói. Kỳ thật, tiểu hoàng ta là nghe nói có một vị mới vừa vào Thiên Vân Điện không lâu đệ tử chấp sự Nhiếp Thần. Tại Tam Hoàng Lăng mộ bên trong sự tích, nghe nói hắn thiết kế chém giết trọn vẹn 7 tên ẩn giấu tu vi giấu vào bí cảnh bên trong ma đầu. Càng là thu hoạch được Tam Hoàng truyền thừa, dẫn tới cửu chuyển thiên kiếp. Chuyện như thế dấu vết, thật sự là anh dùng vô song, làm cho người nghe ngóng lòng sinh khâm phục. Cho nên, nếu là có thể mà nói, ta hy vọng có thể nhận thức một chút vị này tương lai tất có đại đế chi tư Nhiếp Thần. Tuy nhiên, đã biết Tam Hoàng Lăng mộ bên trong phát sinh sự tình, nghe được Nhiếp Thần bị khoa trương, Sở Thanh Nguyệt vẫn là đánh trong đáy lòng hết sức cao hứng. Sau đó liền hài lòng gật gật đầu. Ta cũng sẽ không đối Thiên Vân Điện đệ tử tự do nhúng tay. Các ngươi đã muốn liên lạc hắn, chờ hắn trở về lại liên hệ liền có thể. Đa tạ nữ đế. Hoàng đế Lộc Hùng lúc này biểu hiện vô cùng cảm kích. Ta cái này đi thay nữ nhi của ta muốn Nhiếp Thần phương thức liên lạc. Ngoặc kép chấm hỏi. Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt sững sờ. Con gái của ngươi. Không sai. Nhiếp Thần bực này thiên tư vô song tồn tại, làm sao có thể không có đạo lữ đâu. Trùng hợp nữ nhi của ta dung mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành. Chim sa cá lạn. Nếu là Nhiếp Thần huynh đệ đầy ý, vừa vặn có thể thân càng thêm thân. Xem như chúng ta Liêu Vận Quốc phò mã. Nói xong, Hoàng đế Lộc Hùng liền kích động đi ra ngoài. Đứng lại, băng lãnh thanh âm chợt truyền đến. Sở Thanh Nguyệt một mặt dây. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, thế mà nhanh như vậy đã có người nhớ thương trên Nhiếp Thần. Nếu không phải mình nhiều hỏi một câu, kém chút liền để hắn đạt được. Sở Thanh Nguyệt cắn răng một cái. Nhiếp Thần không thích con gái của ngươi. Từ giờ trở đi, các ngươi Liêu Vận Quốc bất luận kẻ nào không cho tiến vào Thiên Vân Điện. Nếu không, ngày mai ta liền san bằng các ngươi toàn bộ Liêu Vận Quốc. Hoàng đế Lộc Hùng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Không có khả năng a. Nhiếp thần cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhi của ta. Làm sao có thể không thích đây? Nữ đế, ngài nói tốt không hạn chế Thiên Vân Điện đệ tử tự do thân thể. Hôn nhân tự do cũng coi là tự do a. Ngài không thể chính mình độc thân 600 năm. Liền để nhiếp thần dạng này giường cột chi tài cũng không chính xác nói chuyện yêu đương a. Có thể lời còn chưa nói hết. Một cỗ vô cùng mạnh mẽ đế uy liền nghiền ép mà đến. Tại Sở Thanh Nguyệt tuyệt mỹ trong đôi mắt, hắn rõ ràng thấy được lăng nhiên sát ý. Hoàng đế Lộc Hùng trong nháy mắt bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Đành phải vẻ mặt cầu xin. Nữ đế bớt giận, ta không dám, ta cái này liền đi. Liêu Vận Quốc đến đây mọi người cũng đều bị sợ vỡ mật. Lưu lại những bảo bối kia. Xám xịt tranh thủ thời gian chạy trốn đảo mệnh. Cái thứ hai đi lên trước. Thì là Phiếu Miểu cung thủ tịch nữ đệ tử cung Như Tuyết. Nữ đế, cái này Tuyết Liên đan chính là chúng ta tông môn trải qua nhiều đời truyền thừa. Không ngừng cải tiến bí chế đan dược. Có chú nhan dưỡng dung nhan. Có bảo dưỡng da thịt. Cải thiện dung nhan rất nhiều công hiệu. Tuy nhiên nữ đế tuyệt mỹ không tì vết. Nhưng nếu là phục dụng cái này. Nói không chừng sẽ. Chấm ngoặc kép. Cái này đan dược không tệ. Bản đế nhận. Sở Thanh Nguyệt nhẹ nhàng một nắm, đem Tuyết Liên đan thu nhập trong tay áo. Hừ, nhiếp thần cái kia nghiệt đồ, ăn cái này, ta cũng không tin hắn còn có tâm tư ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Sở Thanh Nguyệt tâm tình hơi khá hơn một chút, hỏi, nói đi, ngươi lại có thỉnh cầu gì? Nếu là nói ngươi lại có cái gì nữ nhi hoặc là muội muội muốn phải biết nhiếp thần, cũng đừng oán ta trực tiếp đem ngươi đuổi đi ra. Nữ đế yên tâm, dĩ nhiên không phải, cung Như Tuyết yêu kiều cười một tiếng, quần áo đong đưa phía dưới, càng phác họa ra cái kia nở nang ấu chỉ thân thể mềm mại. Kỳ thật, chính là ta muốn lấy thuần khiết hữu nghị đơn thuần nhận thức một chút nhiếp thần. Nữ đế đừng có hiểu lầm, tuy nhiên nhiếp thần anh tuấn xuất khí, thiên tư trác tuyệt, lại ngọc thụ lâm phong, khí vũ bất phàm, phong lưu phóng khoáng. Tướng mạo phi phàm, dáng vẻ đường đường, nhưng ta tuyệt đối không có dư thừa tâm tư. Tối đa cũng chỉ là có thể cùng hắn quen thuộc về sau. Mời hắn đêm khuya đến phòng ta cầm nến dạ đàm mà thôi. Trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt trên người sát ý tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong. Cút, nữ đế ta sai rồi. Nữ đế ta cũng không dám nữa. Nữ đế tha mạng, cung Như Tuyết nhất thời bị hù nước mắt chảy ngang. Đào mệnh giống như chạy ra đại điện. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt quét ngang qua đại điện bên trong. Sát ý tràn ngập. Còn có muốn hướng nhiếp thần đề thân toàn bộ xéo đi. Không phải vậy. Đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ào ào ào. Trong nháy mắt. Đại điện bên trong chật ních đám người tất cả đều chạy hết. Chỉ thừa kế tiếp cái nam nhân. Sở Thanh Nguyệt kém chút bị tức đến nôn ra máu. Nguyên lai vừa mới trong đại điện nhiều người như vậy. Có đến từ các đại tông môn, có đến từ vương triều, quốc gia, thậm chí đến từ thánh địa. Kết quả, tất cả đều là thèm nhiếp thần thân thể. Nhiếp thần đến cùng tại Tam Hoàng Lăng mộ bên trong đã làm gì? Làm sao đột nhiên liền có thêm nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh a? Một hồi lâu, Sở Thanh Nguyệt mới thư hoãn tức giận trong lòng, nhìn về phía còn sót lại trong điện cái cuối cùng thanh niên nam tử. Nói đi. Đã không phải hướng nhiếp thần đề thân. Ngươi là tới làm gì? Nam tử trẻ tuổi tự tin cười một tiếng. Nữ đế yên tâm. Ta cùng bọn hắn những cái kia người tục tằng không giống nhau. Khác phái ở giữa là vì sinh sôi. Đồng tính mới là yêu mến. Ta ngả bài. Ta đến là bởi vì bị nhiếp thần Tam Hoàng Lăng mộ bên trong vĩ ngạn hình tượng cảm nhiễm. Cùng hắn đấu kiếm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau một khắc. Chỉ thấy một bóng người như là đống cát một dạng bị đá ra Thiên Vân Điện. Xẹt qua tiêu chuẩn hình cung. Hung hăng ngã xuống dưới chân núi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.